Luân hồi đan đế, chương 207, sấm sét thần thể. Góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ đồ càng mạnh, kim cương bồ đề nhang liền tiêu hao càng nhanh. Một khắc thời gian, Lăng Vân đã mơ hồ có lĩnh ngộ. Kim cương bồ đề nhang tiêu hao gần phân nửa. Lại qua một khắc thời gian, Lăng Vân hai tròng mắt gian có lôi quang lóe lên. Đầu óc bên trong tựa hồ có sấm sét gió bão. Lăng Vân rốt cuộc đem thần bí chín kiểu bản chất cho đầy tính ra. Sấm sét thần thể, lòng hắn trào lưu dâng trào. Nguyên lai, thần bí này chín thức chính là sấm sét thần thể trước nửa bộ. Chỉ cần hắn tu luyện xong thần bí chín thức, liền có thể thành tựu sấm sét kim thân. Lại trải qua một lần niết bàn, càng có thể thăng hoa là sấm sét thần thể. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân còn từ sấm sét thần thể bên trong lấy được một môn thần thông, sấm sét thần mâu, lấy lôi đình lực rèn luyện hai tròng mắt, cuối cùng có thể dùng hai tròng mắt trực tiếp phóng thích sấm sét công kích, lĩnh ngộ một môn thần cấp công pháp. Đối với kim cương bồ đề nhang tiêu hao quả nhiên cực lớn, làm Lăng Vân hoàn toàn suy diễn ra sấm sét thần thể. Kim cương bồ đề nhang vậy hoàn toàn hóa là cho tàn. Bên cạnh, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương lại là kích động lại là tiếc nuối. Kích động phải, bọn họ lần này cũng lớn có thu hoạch. Tiếc nuối là cái loại này chuyện tốt, không có cách nào một mực kéo dài. Kim cương bồ đề nhang cuối cùng vẫn là cháy hao hết. Nhưng tổng thể mà nói, bọn họ vẫn là cảm thấy sảng khoái. Biết mình từ nay về sau, liền coi như là phát sinh lột xác. Vận may lớn, giữa lúc A Lý Mộc và Dư Uyển Ương thoải mái lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dày đặc. Bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hai người trong lòng đều là cả kinh. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt, là bọn họ khá là quen thuộc thiên kiêu. Phong Bạo Chi Tử Dịch Thiếu Hàn, mấy vị này thiên kiêu, nghe nói sớm liền có thể tấn thăng đại võ tông. Bọn họ sở dĩ áp chế mình không đi đột phá, chính là vì huyền vũ bí cảnh. Bên ngoài Dịch Thiếu Hàn các người, giờ phút này cũng nhìn thấy bên trong chùa mọi người, là các ngươi quảng cáo. Dịch Thiếu Hàn sững sờ, sau đó liền cười, tiến vào huyền vũ bí cảnh trước. Hắn liền xem Lăng Vân khó chịu. Chỉ là khi đó huyền vũ bí cảnh mở, hắn mới thả Lăng Vân một con ngựa. Không nghĩ tới, hắn không đi tận lực tìm Lăng Vân, nhưng ở cái này gặp được người sau. Vốn là cái này bí cảnh bên trong, tranh đoạt cơ duyên chính là chuyện thường ngày. Biết được Lăng Vân ba người sau đó, hắn càng không gánh nặng trong lòng. Thiếu đảo chủ, xem vậy Lư Hương, chẳng lẽ là hoàng khí? Có cái hải ngoại thiên kiêu nói, ta xem vượt quá, rất có thể là thánh khí. Ngoài ra có người trả lời. Trong phút chốc, không chỉ có những người khác, Dịch Thiếu Hàn đôi mắt cũng nóng bỏng. Nhất thời Dịch Thiếu Hàn lãnh khốc nhìn về phía Lăng Vân ba người. Là chính các ngươi đem đồ vật giao ra, vẫn là chờ ta tự mình tới lấy? A Lý Mộc và Dư Uyển Ương sắc mặt vững chắc, lại cân nhắc hai bên thực lực. Dịch Thiếu Hàn một khối, tổng cộng có 5 người. Cho dù bọn họ hôm nay thực lực tiến nhiều, muốn ngăn cản chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất, bọn họ lo lắng hai phía kịch chiến, rất có thể sẽ đưa tới những người khác. Có thể rất hiển nhiên, Dịch Thiếu Hàn chưa cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Ở Dịch Thiếu Hàn cùng trong mắt người, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lăng Vân ba người chỉ là cá trên thớt, ta chỉ cho các ngươi ba cái hô hấp suy tính thời gian. Dịch Thiếu Hàn mặt đầy nghiền ngẫm, đưa ra ba ngón tay, bắt đầu đếm một chút. Ba, cút, lời mới vừa lối ra, liền bị một giọng nói cắt đứt. Nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Những người khác có lẽ sẽ sợ hãi Dịch Thiếu Hàn, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, Dịch Thiếu Hàn thật không coi vào đâu. Tiến vào huyền vũ bí cảnh trước, Hắn thực lực liền không kém tại Dịch Thiếu Hàn. Hôm nay, ở nơi này chùa Kim Cương bên trong đạt được vận may lớn. Hắn thực lực tiến một bước bay vọt, càng sẽ không đem Dịch Thiếu Hàn coi ra gì. Chữ cút vừa ra, bốn phía thoáng chốc yên lặng như tờ. Tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Vân, bao gồm A Lý Mộc và Dư Uyển Ương. Giống vậy đờ đẫn, cảm thấy Lăng Vân thật là quá ngang ngược. Đây chính là Dịch Thiếu Hàn, thế gian cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Lăng Vân lại lần thứ hai trách la Dịch Thiếu Hàn, để cho Dịch Thiếu Hàn cút. Dịch Thiếu Hàn diễn cảm đột nhiên cứng ngắc. Qua một hồi, hắn trên mặt bắp thịt mới hơi co quắp, hiển lộ ra dữ tợn thần sắc, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Thiếu đảo chủ, loại phế vật này, kia cần ngươi ra tay, để cho đề ta giải quyết hắn. Lúc trước vậy thiên kiêu nhảy ra, cái này thiên kiêu giống vậy không phải chuyện đùa. Người này ở hải ngoại, là đứng sau Dịch Thiếu Hàn thiên kiêu. Có, Bạch Ngọc công tử, Mỹ Sưng, ông, không đợi Bạch Ngọc công tử ra tay. Lăng Vân liền thông suốt rút kiếm. Hà, Bạch Ngọc công tử linh lực cấp tốc vận chuyển. Còn lấy là Lăng Vân là đối với hắn ra tay. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không đúng. Lăng Vân một kiếm này, không phải nhằm vào hắn, mà là ở chùa Kim Cương cấm chế lỗ thủng nơi miệng. Hóa một cái hơn 10 mét dài, hơn 2 mét sâu rãnh. Sau đó, mọi người liền nghe Lăng Vân lạnh lùng nói. Qua này tuyến người, giết không tha. Hải ngoại các thiên kiêu chố mắt nhìn nhau. Qua một hồi, bọn họ rỗ cười lên. Qua này tuyến người giết không tha. Cười lợi hại nhất, chính là Bạch Ngọc công tử. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lời này nhất định chính là cười nhạo. Tên này, chẳng lẽ cầm bọn họ, làm Tây Hoang những phế vật kia võ già, lại có thể uy hiếp bọn họ. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Bạch Ngọc công tử cười nhạt. Sau đó liền từng bước, hướng chùa Kim Cương bên trong đi tới. Rất nhanh, hắn sẽ đến Lăng Vân biến thành phân giới tuyến trước. Ở các thiên kiêu ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Ngọc công tử không có nửa điểm sợ hãi. Một bước liền bước vào phân giới tuyến bên trong. Ta hiện tại qua tuyến, ngươi có thể làm ta thế nào? Bạch Ngọc công tử mặt đầy khinh thường. Lời còn chưa dứt, bên trong chùa Lăng Vân liền quả quyết ra tay. Cực sát quyền, Lăng Vân không chút do dự, vận dụng mới vừa thăng hoa võ. Hắn đang muốn dùng những thứ này thiên kiêu tới nghiệm chứng vũ kỹ của hắn mạnh bao nhiêu. Quảng cáo, Bạch Ngọc công tử mới đầu còn chưa để ý. Một khắc sau liền tim đập loạn. Có loại lông măng cao vút cảm giác. Không tốt, hắn ý thức được nguy cơ. Điên cuồng vận chuyển linh lực, ngừng tụ ra một mặt màu trắng hộ thuẫn, ngăn cản ở trước người. Cái này màu trắng hộ thuẫn, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ở nó bầu trời, chừng 400 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Nhưng không dùng, Lăng Vân bản thân linh lực oai, thì có 1.750 tấn, cộng thêm cực sát quyền 900 tấn, có chừng 2.650 tấn lực. Bạch Ngọc công tử màu trắng hộ thuẫn, tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể. Phịch, màu trắng hộ thuẫn nổ tung, năng lượng cường đại đổ sông lên trở về, tại chỗ đem Bạch Ngọc công tử chấn động bay. Phốc, ngoài 10 trượng, 33 mét, Bạch Ngọc công tử lảo đảo rơi xuống đất. Há mồm hộc máu, dừng tay, Dịch Thiếu Hàn gầm lên. Lăng Vân bịt tai không nghe. Ông, phi kiếm thuật, cho dù Bạch Ngọc công tử đã bị thương nặng, Lăng Vân vẫn không định bỏ qua cho. Hắn nói qua tuyến người giết không tha. Vậy dĩ nhiên là muốn chém giết. Hắn phi kiếm thuật, đi qua giác ngộ cường hóa. Uy lực giống vậy không kém tại cực sát quyền. Mệnh hồn thiên kiếm. Ở trong hư không vạch qua một đạo dấu vết. Phốc suy liền từ Bạch Ngọc công tử ngực xuyên thấu mà qua. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Bạch Ngọc công tử vị này đứng đầu võ tông, hải ngoại thiên kiêu, liền bị Lăng Vân lấy cơ hồ nháy mắt giết phương thức. Chung kết tánh mạng, ngươi, Dịch Thiếu Hàn tức giận. Có thể cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy toát ra kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, vị này Tây Hoang võ giả, có không kém tại hắn thực lực. Cho dù là hắn, tuy tự hỏi thực lực hơn xa Bạch Ngọc công tử, nhưng muốn như thế tùy tiện đánh chết Bạch Ngọc công tử, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.